Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta tiếp tục đến mystery Vĩnh Hằng Hậu Truyện, chương là Vào Không Được. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là Vương Bảo Nhạc đã thúc giục cho cái cuộc hôn nhân giữa Lý Vô Trần và cô nàng Chu Mị diễn ra, và cả ba bên đều thấy thoải mái cả. Tuy nhiên thì lễ kết tóc đang diễn ra thì có cái sự kiện bất ngờ xảy ra. Đấy là một con chiến hạm của tộc Vị Ương năm xưa, không biết tại sao lại nằm ở trong cái thân kiếm và nằm ở cái trong cái vùng dung nham, nó bị chìm xuống dưới đáy. Cho nên là không ai phát hiện ra, bất ngờ nó trồi lên, và con chiến hạm này rất lớn. Nó to phải bằng ba cái mặt trăng gộp lại, lại phát ra cả tiếng kêu của mẹ của Phùng Thu Nhiên nữa. Cho nên là đám người Thương Mang Lợi Cung, đặc biệt là cao tầng đã phát động tất cả Nguyên Anh và một số kết đan nữa, cùng chia ra làm ba đội để đi tìm hiểu, tìm kiếm trong cái con chiến hạm đó để cứu phụ thân của Phùng Thu Nhiên nếu còn sống ra. Vương Bảo Nhạc, Khổng Đạo và Triệu Nhã Mộng là ba người duy nhất của Thương Mang, của Liên Bang có tham gia vào hành động lần này. Vậy thì chúng ta đến với chương của ngày hôm nay để xem rốt cuộc bọn họ có thành công hay là không các bạn nhé. Nghe Du Nhiên đạo nhân nói vậy, mọi người đều gật đầu tỏ ý là đã biết. Sau đó họ lập tức tản ra. Vương Bảo Nhạc, Triệu Nhã Mộng và Khổng Đạo thì theo Phùng Thu Nhiên đi thẳng đến một thế giới vòng tròn. Trên đường đi, Vương Bảo Nhạc cũng hạ dựng thấp tốc độ xuống để cho Triệu Nhã Mộng và Khổng Đạo có thể theo sát mình. Đối với hắn mà nói thì nhiệm vụ lần này chỉ là một cái nghĩa vụ chứ không phải là trách nhiệm, cho nên hắn chỉ quan tâm đến Triệu Nhã Mộng và Khổng Đạo mà thôi. Nhã Mộng, Khổng Đạo, các người đừng cách ta quá xa, một khi thấy không ổn chúng ta lập tức rút lui. Vương Bảo Nhạc biết phần rõ nặng nhẹ, trong lúc đi hắn dùng nhẫn truyền âm để liên lạc, hắn cũng dùng đến cục vực linh võng riêng của Liên Bang, cho nên không sợ bị người khác nghe lén. Triệu Nhã Mộng và Khổng Đạo cũng quyết định như vậy, cả ba nhìn nhau một cái, tuy không ai nói gì, nhưng ý cùng tiến lui đã rất rõ ràng. Cứ như vậy, mọi người dần đến gần vòng tròn mục tiêu trong sự căng thẳng tột độ và im lặng. Nhìn từ xa thì cái vòng tròn này nó đã rất khổng lồ rồi. Nay đến gần thì nó càng vô biên vô hạn hơn, căn bản không thể nhìn thấy điểm cuối, chỉ có thể nhìn thấy một vài khu vực ở trước mắt mà thôi. Đồng thời sau khi tới gần, hình dạng của vòng tròn này lại càng rõ ràng hơn, chỉ là không thấy đất đai đâu cả, chỉ có thứ gì đó trông giống như mặt nước đang sóng sánh. Nhất là sau khi tới gần, thậm chí còn khiến người ta có cảm giác như họ đang tới gần mặt biển vậy. Sau khi tiếp cận thì uy áp cũng càng ngày càng mạnh. Cuối cùng, dù có trận pháp bảo vệ cộng thêm Phùng Thu Nhiên phát tu vi ra bao phủ mọi người, nhưng tất cả kết đan đều cảm thấy đầu óc ong ong, thần trí không rõ. Chỉ có tu sĩ từ Nguyên Anh trở lên mới có thể miễn cưỡng giữ vững. Vương Bảo Nhạc cũng là vì bản thân hắn không tầm thường, lại có thân phận cao cho nên thần trí vẫn bình thường, nhưng hô hấp cũng trở nên dồn dập, tim đập rộn ràng. Cũng may trong quá trình này mọi thứ không kéo dài quá lâu. Ở trong sự bảo vệ của Phùng Thu Nhiên, tốc độ của mọi người càng lúc càng nhanh. Tới cuối cùng, sau khi chỉ cách gợn nước của vòng tròn kia không tới trăm trượng, ánh mắt của Phùng Thu Nhiên lóe sáng. Tất cả Nguyên Anh chung quanh đều bộc phát tu vi, tập hợp sức mạnh của tất cả vào một chỗ, rồi tạo thành một ngôi sao băng xẹt thẳng tới chỗ mặt nước phía trước họ. Ngay khi tới gần và va chạm với mặt ngoài của cái vòng cầu kia, Phùng Thu Nhiên lấy ra một lá bùa cổ xưa, không chút do dự. Thứ này chính là bùa phá giáp truyền tống do Thương Mang Đạo Cung chính thức chế tác khi xưa, có thể phá hủy được tầng ngoài của chiến hạm để xuyên vào bên trong. Ầm một tiếng, theo sự bộc phát của phù văn, bên ngoài vòng tròn của chiến hạm xuất hiện rung động, dường như lộ ra một lỗ hổng. Mọi người và Phùng Thu Nhiên đồng loạt thôi động tu vi, chỉ nháy mắt thì tốc độ đã tăng vọt, lao thẳng tới chỗ của lỗ hổng. Trong chớp mắt, thân ảnh của họ đã tiến vào bên trong lỗ hổng. Nhưng ngay khi xuyên qua lỗ hổng để vào trong vòng tròn kia, thì mọi người đều cảm nhận được một cơn lốc truyền tống đột nhiên xuất hiện ngay trước mặt. Gió lốc quét ngang khiến đầu óc của từng người nổ vang. Vương Bảo Nhạc cũng vậy, hắn cảm giác mình chỉ còn thiếu chút nữa thôi là có thể tiến vào trong thế giới của vòng tròn nọ. Thậm chí hắn đang nghe thấy hương hoa tràn ra từ thế giới đó, nhưng vẫn thất bại. Ngay khi cảm nhận được cơn lốc truyền tống kia thì hắn và những người còn lại đã lập tức biến mất. Khi xuất hiện lại thì bọn họ đã ở cách chiến hạm bên ngoài vạn trượng. Chuyện gì thế này? Rõ ràng là chúng ta đã vào trong rồi cơ mà. Đúng là trong chiến hạm này có cơ chế bảo hộ, có thể tự động truyền tống tất cả những người xông vào ra ngoài. Sắc mặt của Triệu Nhã Mộng và Khổng Đạo đều trở nên khó coi, không ít người chung quanh đều thấp giọng bàn tán. Phùng Thu Nhiên cũng cảm thấy đắng chát, nhìn chiến hạm kia với ánh mắt phức tạp. Vương Bảo Nhạc thì lại thầm thở phào nhẹ nhõm. Thực tế là hắn không đồng ý khi mà phái nhiều người như vậy tiến vào chiến hạm, nhưng cả Diệt Liệt Tử lẫn Du Nhiên đạo nhân đều đã đồng ý, cùng với khát khao trong lòng của Phùng Thu Nhiên, cho nên Vương Bảo Nhạc khó mà lên tiếng từ chối ngay lúc đó được. Như vậy cũng được. Thật ra thì trong lòng Phùng Thu Nhiên trưởng lão cũng hiểu rõ 89/10 là cha của cô ấy đã qua đời, chẳng qua là vẫn ôm chút tâm lý cầu may. Vương Bảo Nhạc thầm cảm khái trong lòng, ngẩng đầu nhìn về phía chiến hạm trước mặt. Khi hắn nhìn qua thì gần đó cũng có ánh sáng truyền tống xuất hiện. Hai nhóm người của Diệt Liệt Tử và Du Nhiên đạo nhân cũng lần lượt bị truyền tống ra. Sắc mặt của mọi người đều rất khó coi. Sau khi bốn người bàn bạc một phen, cuối cùng thử lại lần nữa, nhưng kết quả vẫn là bị truyền tống ra ngoài. Sau khi xác định là không thể tiến vào, Diệt Liệt Tử lại đề nghị. Nếu muốn thành công, chống lại truyền tống để cưỡng chế mà tiến vào, thì chúng ta cần nhờ tới sức mạnh trận pháp của cổ kiếm đồng xanh, quấy nhiễu nó thì mới được. Ta đề nghị chúng ta cứ quay về trước, tập hợp sức mạnh của ba người chúng ta để chuẩn bị một phen, đảm bảo lần sau sẽ không có sự cố nào xảy ra. Vương Bảo Nhạc vô cùng tán đồng với đề nghị này của Diệt Liệt Tử. Du Nhiên đạo nhân thì im lặng một lúc, nhưng cũng chỉ có thể gật đầu. Phùng Thu Nhiên thì có vẻ như vừa thầm thở phào nhẹ nhõm, mặc dù tâm trạng không khá hơn là mấy, nhưng vẫn chấp nhận theo đề nghị này. Cứ như vậy, mấy trăm người bọn họ lại lựa chọn là quay về. Thấy họ quay về, toàn bộ người ở lại Thương Mang Đạo Cung, bao gồm cả tu sĩ của liên bang, đều lấy làm bất ngờ. Thương Mang Đạo Cung cũng không khác gì so với lúc họ rời đi, chỉ có cảm giác nặng nề kia là mạnh hơn vì có sự tồn tại của chiến hạm và hành động dò xét lần này của mọi người đã thất bại. Nhưng cuộc sống thì vẫn phải tiếp tục, không thể vì một chiếc chiến hạm xuất hiện mà đảo nghịch cuộc sống của mọi người ở Thương Mang Đạo Cung trong thời gian ngắn. Nhất là vài ngày sau, Thương Mang Đạo Cung điều tra được chiến hạm lại lui về khu vực thân kiếm, không ra ngoài nữa. Mặc dù lúc bàn bạc, đám người Vương Bảo Nhạc và Phùng Thu Nhiên đều cảm thấy khó hiểu và lo lắng, nhưng phần lớn đệ tử của Thương Mang Đạo Cung thì lại thầm thở vào một hơi. Thế nên, việc dung hợp của Liên Bang và Thương Mang Đạo Cung cũng bắt đầu được xúc tiến. Sau vài ngày bình tĩnh lại, Vương Bảo Nhạc lại lần nữa bắt đầu tu hành. Nhưng mà lần tu hành này của hắn không kéo dài bao lâu. Một đêm nọ thì Kim Đa Minh đã đến bái phòng. Vừa mới đến thì Kim Đa Minh đã cười khổ, ôm quyền với Vương Bảo Nhạc. Bảo Nhạc, ta biết là thời gian này đã xảy ra đại sự, cũng đã nhận ra tình cảm giữa hai huynh đệ ta có chút sứt mẻ. Ta tới đây là muốn nói thẳng với ngươi. Kim Đa Minh ta thực sự không có bất kỳ suy nghĩ nào muốn cạnh tranh chức tổng thống với ngươi đâu. Dù lão Đoan Mộc Tước gian ác kia đã an bài nhiệm vụ cho ta, nhưng ta biết rõ mục tiêu của mình là gì. Một mặt ta muốn phát huy tác dụng trong việc dung hợp giữa Liên Bang và Thương Mang Đạo Cung, mặt khác ta cũng muốn sáng tạo ra một tập đoàn Tam Nguyệt độc lập với gia tộc của ta. Bảo Nhạc, người có thể giúp ta một chút được không? Giọng điệu của Kim Đa Minh vô cùng thành khẩn, ánh mắt nhìn về phía Vương Bảo Nhạc cũng trong suốt, chẳng có chút tính toán nào. Vương Bảo Nhạc xoa trán, trong thời gian này, chuyện chiến hạm đã làm hắn phải suy nghĩ rất nhiều. Thật ra, hắn cũng chẳng khúc mắc gì với Kim Đa Minh cả. Dù sao thì mấy năm nay, hai người cũng có chuyện gì đều ới nhau, cho nên sau khi trấn an một chút thì hắn lại hỏi. Giúp được thì ta nhất định sẽ giúp, nhưng người nói xem, mình gặp phải chuyện khó xử gì sao? À, cũng không phải là chuyện khó xử gì, Bảo Nhạc à. Ta biết yêu cầu của mình có thể khiến người hiểu lầm, nhưng... À, thôi ta nói thẳng vậy. Ta muốn dùng cổ phần linh võng để đổi lấy một ít cổ phần trò chơi của ngươi. Kim Đa Minh nói tới đây thì xấu hổ cúi đầu xuống. Vương Bảo Nhạc lại xoa trán. Theo hắn thấy thì đây chẳng phải là chuyện to tát gì. Chẳng qua, không phải một mình hắn có thể quyết định được. Cho nên sau khi suy nghĩ một lúc, Vương Bảo Nhạc uyển chuyển nói. Tạ Minh, chuyện này ngươi có thương lượng với Tạ Hải Dương một phen trước đi. Bảo Nhạc, ta cũng đi tìm Tạ Hải Dương rồi. Nhưng khi tới động phủ của hắn thì người đi, động trống. Nghe nói khi chiến hạm xuất hiện thì hắn cũng đã biến mất, lâu lắm rồi chưa thấy quay về. Kim Đa Minh thở dài, nói với vẻ mặt bất đắc dĩ. Cái gì? Người đi động trống, tên này lại mất tích sao? Vương Bảo Nhạc sững sờ, lập tức lấy nhẫn chuyển âm ra liên lạc với Tạ Hải Dương, nhưng không hề có bất kỳ hồi âm nào, giống như đá chìm đáy biển vậy. Thấy Vương Bảo Nhạc như vậy, sâu trong đôi mắt của Kim Đa Minh lóe lên, sau đó lại cúi đầu thở dài. Đúng vậy, tên này cứ mất tích suốt, đây đã là lần thứ hai rồi. Vương Bảo Nhạc cũng cảm thấy đau đầu, đồng thời lời của Kim Đa Minh nói ra cũng khiến hắn không thể không suy nghĩ sâu xa về sự mất tích của Tạ Hải Dương. Hắn cảm thấy là mình cần phải điều tra về chuyện này, cho nên an ủi Kim Đa Minh một phen. Đa Minh, người chuyện này ngươi đừng có sốt ruột. Tên Tạ Hải Dương này thần bí khó lường, có lẽ chỉ là hắn đang bận chuyện gì đó thôi. Để ta đi tìm thử xem, sau đó sẽ trả lời cho ngươi biết. Kim Đa Minh cười khổ gật đầu, lại hàn huyên với Vương Bảo Nhạc một lúc, rồi mới cáo từ rời đi. Sau khi tiễn bước Kim Đa Minh, ngồi trên ghế ở giữa đại điện, hàng mày trao lại nghĩ về chuyện Tạ Hải Dương. Sau đó hắn đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Kim Đa Minh rời đi ở bên ngoài đại điện, trong mắt dần ánh lên vẻ nghi hoặc. Sau khi trầm tư, hắn đã nhận ra được điểm khiến mình thấy nghi hoặc, đó chính là câu trả lời của Kim Đa Minh về Tạ Hải Dương. Người đi động trống, tên này lại mất tích à? Đúng vậy, tên này cứ mất tích suốt, đây đã là lần thứ hai rồi. Sau khi hai câu này xuất hiện trong đầu Vương Bảo Nhạc, hắn càng nhíu mày nhiều hơn, bởi vì nếu Kim Đa Minh không biết trước kia Tạ Hải Dương từng mất tích, sau khi nghe mình nói vậy thì chắc chắn là phải kinh ngạc, thậm chí còn hỏi mình là có phải trước kia Tạ Hải Dương cũng từng mất tích hay không. Nhưng câu trả lời của Kim Đa Minh lại khiến Vương Bảo Nhạc cảm thấy là dường như hắn đã biết trước kia Tạ Hải Dương từng mất tích. Thế nhưng nếu vậy thì sự tình không hợp lý, bởi vì lẽ ra Kim Đa Minh không thể nào biết chuyện Tạ Hải Dương đã từng ở đạo viện phiêu miễu. Mặc dù trước đó hắn có hỏi, nhưng mình không hề nói hớ về điều này. Cho dù Kim Đa Minh đi điều tra đi chăng nữa, thì nơi này cũng là cổ kiếm đồng xăng chứ đâu phải là liên bang. Tuy hắn vẫn có khả năng điều tra ra được, nhưng tỷ lệ là không cao. Nhất là lúc trước mình đã từng nhắc nhở hắn là đừng có dây vào Tạ Hải Dương. Vương Bảo Nhạc vẫn nhớ cái vẻ mặt của Kim Đa Minh lúc đó. Theo những gì mà Vương Bảo Nhạc biết về Kim Đa Minh, thì rõ ràng hắn đã nhớ kỹ lời này của mình. Bằng sự thông minh của hắn thì không lý nào lại còn tiếp tục âm thầm điều tra mới đúng. Vậy nên, có khả năng là Kim Đa Minh vẫn cho rằng Tạ Hải Dương này là đệ tử bản địa ở Thương Mang Đạo Cung. Vương Bảo Nhạc cảm thấy nghi hoặc, nhưng lại nghĩ có lẽ Kim Đa Minh đã tìm hiểu được từ một con đường nào đó. Dù sao thì học sinh cũ của Đạo Viện Phía Miễu ở đây đâu chỉ có mỗi mình Vương Bảo Nhạc hắn thôi. Có lẽ gần đây ta quá nhạy cảm rồi. Vương Bảo Nhạc xoa trán gác chuyện này qua một bên. Sau đó hắn lại nghĩ tới chuyện mà Tạ Hải Dương mất tích, trong lòng dường như dâng lên một cảm giác bức bối khó nói thành lời. Theo bản năng, hắn thử gọi chị đẹp, nhưng chị đẹp không trả lời. Lại ngủ à? Vương Bảo Nhạc đứng dậy nhìn trời, bây giờ đã biến thành màu đen, ở trong lòng lại càng buồn bực hơn. Cuối cùng hắn dứt khoát lấy thẻ ngọc của trò chơi giáng lâm ở trong túi chữ vật ra, muốn vào trong trò chơi giải khuây, cho giảm bớt cái cảm giác bực bội khó tả này. Thế nhưng hắn dù thử kiểu gì thì cũng không thể nào đăng nhập vào được, giống như là bị sập server khi mà chơi game online vậy. Không vào được sao? Thân thể Vương Bảo Nhạc chấn động, hô hấp cứng lại, trong đầu lại xuất hiện một suy nghĩ. Không phải tên Tạ Hải Dương đó cũng tiền bỏ chạy đấy chứ? Vương Bảo Nhạc lập tức sốt ruột lấy nhẫn chuyển âm thử liên lạc với Tạ Hải Dương lần nữa, nhưng vẫn không cho ra kết quả gì, trong lòng lại càng thêm buồn bực. Vương Bảo Nhạc bèn quanh chân ngồi xuống để suy nghĩ. Vương Bảo Nhạc không phải là cái loại dùng mánh lưới lừa đảo như thế. Hắn suy nghĩ một lúc thì thở dài, mở cục vực linh võng của liên bang trong nhẫn chuyển âm ra. Sau khi thấy các tu sĩ liên bang đang bàn bạc về chuyện của chiến hạm, hồi lâu sau hắn lại lắc đầu tạm gác chuyện Hải Dương qua một bên, nhắm mắt đả tọa. Thế nhưng, chỉ được một lúc Vương Bảo Nhạc đang quanh chân đột nhiên mở chừng hai mắt, trong mắt lóe lên tia sáng kỳ dị, lại có những suy nghĩ sâu xa hơn. Dù hắn đã gác chuyện của Tạ Hải Dương qua một bên, nhưng sâu trong nội tâm dường như có một âm thanh nói với hắn tất cả những chuyện này rất kỳ lạ. Kim Đa Minh đột nhiên tới hỏi thăm, Tạ Hải Dương đột nhiên mất liên lạc, trò chơi đột nhiên không thể đăng nhập vào. Vương Bảo Nhạc thì thào, hắn cảm thấy dường như có một điểm nào đó nó liên kết ba sự kiện này lại, nhưng lại không thể nghĩ ra mấu chốt nào ở đâu. Lúc này, hắn cũng chẳng còn tâm trí nào mà tu luyện nữa. Vương Bảo Nhạc có cảm giác là nếu mình không thể tìm hiểu rõ ràng chuyện này thì khó mà an lòng được. Hắn trầm ngâm, bắt đầu nhớ lại từng cảnh tượng đã lui tới với Kim Đa Minh và Tạ Hải Dương. Một lúc sau, Vương Bảo Nhạc đột nhiên trợn mắt, hô hấp cũng trở nên dồn dập hơn. Hắn nhớ tới một câu nói của Tạ Hải Dương lúc mình có hỏi là liệu trò chơi này có bị sập hay không. Trừ khi là ngươi nằm mơ, bằng không trò chơi này không thể nào sập được. Lúc này, những lời đó đang nổ tung trong đầu Vương Bảo Nhạc như sét đánh ngang tai, khiến thân thể hắn run lên, tâm thần thì dậy sóng. Trong mắt Vương Bảo Nhạc lóe lên một tia sáng đáng sợ. Hồi lâu sau, hắn lại im lặng với tay vào trong ngực để tìm kiếm một phen, sau đó lấy ra chiếc mặt nạ mà chị đẹp đang nương náu. Nhìn chiếc mặt nạ vẫn còn cảm xúc trên tay, nhưng nó hoàn toàn trong suốt. Sắc mặt của Vương Bảo Nhạc lập tức trở nên vô cùng khó coi. Hắn lại loáng thoáng ngửi thấy mùi hương hoa. Lại là cái mùi hương này. Vương Bảo Nhạc nheo mắt lại, hắn nhớ rõ, lần đầu tiên mình ngửi thấy nó là ngay giây phút hắn tiến vào chiến hạm, rồi bị truyền tống ra ngoài. Lúc này, thẻ ngọc truyền âm trong túi chữ vật của Vương Bảo Nhạc đột nhiên rung lên. Hắn cúi đầu nhìn thử, sau đó nheo mắt, lấy thẻ ngọc truyền âm ra. Sau khi truyền linh lực vào, thì bên tai chợt nghe giọng nói mệt mỏi của Phùng Thu Nhiên. Bảo Nhạc, người tới động phủ một chuyến đi, ta có chuyện quan trọng muốn nói với ngươi. Vương Bảo Nhạc đanh mặt lại, hai mắt nhắm chặt. Hồi lâu sau khi hắn mở mắt ra thì trên mặt đã không lộ ra bất kỳ vẻ khác thường nào. Hắn đứng dậy đi ra khỏi đại điện, đến thẳng động phủ của Phùng Thu Nhiên. Trên đường đi, hắn cũng chú ý nhìn quanh, thấy được rất nhiều đệ tử của Thương Mang Đạo Cung và tu sĩ liên bang. Dù là Hứa Tông Chủ, Đại Thụ hay là những người khác thì đều hệt như thường, không có bất kỳ một điểm khác lạ nào. Như vậy là không có sơ hở. Tất cả những thứ này khiến Vương Bảo Nhạc cảm thấy hoảng hốt, mãi cho đến khi tới trước cửa động phủ của Phùng Thu Nhiên. Nhìn vào cửa động phủ nọ, Vương Bảo Nhạc mới dừng bước. Bảo Nhạc, vào đi. Gần như ngay khi Vương Bảo Nhạc vừa tới thì cửa động phủ đã từ từ mở ra. Bên trong vọng ra âm thanh khàn khàn của Phùng Thu Nhiên, giống như cả thể xác lẫn tinh thần vô cùng mỏi mệt. Ngay cả giọng nói cũng chất đầy vẻ u sầu, như đã nản lòng thoái chí. Vẫn không có sơ hở. Nghe được âm thanh của Phùng Thu Nhiên lại cảm nhận được vẻ mệt mỏi chán trường của bà trong động phủ, trong lòng Vương Bảo Nhạc thầm nghĩ. Hắn không có lập tức đi vào động phủ mà đứng đó, cúi đầu lấy mặt nạ trong lồng ngực ra. Nhưng chiếc mặt nạ vẫn vô hình trong tay, Vương Bảo Nhạc hít sâu một hơi. Hắn hiểu rõ, năm đó mình cũng nhờ vào chiếc mặt nạ này cho nên mới chính thức xác định bản thân đang ở vào trong ảo cảnh vào lúc tham gia khảo hạch của đạo viện Phiêu Miễu năm xưa. Sở dĩ mặt nạ trong suốt là vì không thể bị biến ảo ra. Bây giờ ta đang ở trong ảo cảnh sao? Vương Bảo Nhạc nghiêng đầu nhìn quanh cả đất lẫn trời, tất cả đều cho ra cảm giác vô cùng chân thật, khiến hắn im lặng một lần nữa. Nhưng nay mặt nạ trong suốt đã chứng minh tất cả chỉ là giả. Từ suy nghĩ này, Vương Bảo Nhạc cũng thôi diễn ra nguyên nhân mà Kim Đa Minh tới bái phòng và chuyện Tạ Hải Dương mất tích. Nếu như quả thực đây là giả thì có lẽ do Tạ Hải Dương kia quá thần bí, cho nên ảo cảnh này cũng không thể tạo ra hắn. Kim Đa Minh đến tìm ta, thoạt nhìn thì giống như muốn trao đổi cổ phần, nhưng trên thực tế là nói cho ta biết Tạ Hải Dương đã mất tích. Một khi ta tin vào điều này thì xem như đã lấp đầy sơ hở cuối cùng. Vương Bảo Nhạc thở phào, một chuyện thì có thể nói là trùng hợp, nhưng sự kỳ lạ của Kim Đa Minh, Tạ Hải Dương thì mất tích, mà trò chơi thì không thể vào, mặt nạ lại biến thành trong suốt. Từng chuyện này khiến Vương Bảo Nhạc lộ ra vẻ quyết đoán. Mộng cảnh cũng được, ảo cảnh cũng thế, cứ đập vỡ nó là xong. Vương Bảo Nhạc thì thào, sau đó ngẩng phát đầu về phía động phủ. Ngay khi âm thanh nghi hoặc của Phùng Thu Nhiên vọng ra từ bên trong, Vương Bảo Nhạc chợt giơ tay phải lên, bộc phát tu vi toàn diện. Trong nháy mắt đế khải xuất hiện, khí thế bừng bừng tung một quyền về phía động phủ. Một quyền này bộc phát ở dưới trạng thái của trúc đoạt đế khải, lại dung hợp ý chí của Vương Bảo Nhạc, ẩn chứa quyết tâm muốn phá hủy tất cả những bức tường ngăn cản. Nó lập tức tạo thành gió lốc âm mầm lan ra chung quanh, quét ngang động phủ. Đại điện động phủ của Phùng Thu Nhiên âm mầm rung chuyển rồi vỡ nát. Thân ảnh Phùng Thu Nhiên cũng nhanh chóng lao ra, cước bộ lảo đảo như bị trọng thương chưa lành. Lúc này sắc mặt của cô vô cùng hoảng sợ, vừa xuất hiện đã quát to về phía Vương Bảo Nhạc. Vương Bảo Nhạc, người làm gì đó? Chẳng lẽ ngươi cũng trúng mê hoặc của tộc Vị Ương như Diệt Đệ Tử sao? Mê hoặc? Sắc mặt của Vương Bảo Nhạc xa sầm xuống, thân thể nhoáng lên một cái đã chủ động tới gần, tay phải siết chặt một lần nữa. Lần này cánh tay của đạo tử dung nhập trong tay phải của Trúc Đoạt Đế Khải Quán, đột nhiên phát ra khí tức của thần binh. Một cỗ dao động đáng sợ đến từ chính bản thân Vương Bảo Nhạc mà hắn cũng phải giật mình, trỗi dậy từ trong cánh tay này, trực tiếp hóa thành một cánh tay xương hư ảo khổng lồ ngay trước mặt hắn, mang theo khí tức chết chóc như muốn phá nát cả hư vô, đập mạnh về phía Phùng Thu Nhiên. Phùng Thu Nhiên biến sắc, trong mắt đầy vẻ tức giận và khó hiểu. Cô giơ tay lên, một thân tu vi thông thần bùng tỏa ra, tạo thành một cỗ sức mạnh nghiền ép, như thay mặt cả thế giới đánh về phía Vương Bảo Nhạc. Dù là khí thế hay cảm giác thì đều hơn hẳn Vương Bảo Nhạc, nhưng hình như vết thương của cô rất nặng, nên khí thế kia không giữ được lâu, bản thân cô cũng không có quá nhiều sát khí, trước khi chấn áp còn quát lên một tiếng. Vương Bảo Nhạc, đừng để bị tộc vị ương mê hoặc, tỉnh lại đi. Cảm nhận được khí thế và nghe được những gì Phùng Thu Nhiên nói, toàn thân Vương Bảo Nhạc run lên, tóc dài bay múa, quần áo bị thổi bay phất phới, thậm chí toàn thân thể hắn đều cảm thấy đau đớn. Tất cả mọi thứ quá mức chân thực cho nên hắn không khỏi dao động. Thế nhưng, mặt nạ trong suốt và dị thường của đám Kim Đa Minh Tạ Hải Dương khiến hàn quang trong đáy mắt Vương Bảo Nhạc lóe lên. Hắn gào lớn một tiếng, bàn tay xương hư ảo do Trúc Đoạt Đế Khải trên tay phải tạo thành vẫn đập mạnh về phía Phùng Thu Nhiên. Trong tiếng nổ mạnh, Phùng Thu Nhiên hét thảm một tiếng, giống như trước đó bị thương quá nặng, không thể duy trì khí thế cho nên chỉ nháy mắt đã biến mất. Đồng thời thương thế của cô cũng có vẻ nghiêm trọng hơn, do lần ra tay trước đó tu vi tụt dốc, cho nên dưới một kích thần binh của Vương Bảo Nhạc, thân thể cô lại chấn động dữ dội, miệng phun máu tươi, ngã ra đất. Cô nhìn Vương Bảo Nhạc với ánh mắt cay đắng, âm thanh suy yếu xen lẫn vẻ mơ hồ mà thì thào: Diệt Liệt Tử bị mê hoặc, người cũng bị mê hoặc. Vương Bảo Nhạc, người tỉnh lại đi, tất cả đây đều là thật chứ không phải giả như người vẫn nghĩ đâu. Mê hoặc ư? Vương Bảo Nhạc im lặng nhìn Phùng Thu Nhiên đang nằm dưới đất. Hắn có thể nhìn ra, sở dĩ Phùng Thu Nhiên không chịu nổi một kích là vì cô vốn đã trọng thương từ trước, phối hợp với giọng điệu kêu mình tỉnh lại lúc này cực kỳ chân thật. Mà nguyên nhân Phùng Thu Nhiên bị trọng thương cũng đã được thể hiện trong lời nói của cô. Ấy chính là Diệt Liệt Tử bị tộc vị ương mê hoặc giống như mình. Hoài nghi tất cả mọi thứ ở đây, ở bây giờ đều là giả. Đây là tộc vị ương mê hoặc. Có phải người ngửi thấy hương hoa kỳ lạ hay không? Đó chính là biểu hiện bị dính mê hoặc trước khi chúng ta bị truyền tống về. Ý thức của Phùng Thu Nhiên vô cùng hỗn loạn, trong mắt đầy vẻ lo lắng, như muốn thuyết phục Vương Bảo Nhạc, khiến hắn hiểu rằng nơi này không phải là giả. Cùng lúc đó, tu sĩ trong Thương Mang Đạo Cung cũng có khá nhiều người nhận ra kịch biến ở nơi này nên lần lượt chạy tới. Mặc dù không đến gần, nhưng vẻ giật mình không dám tin cùng tiếng hít thở nặng nề của họ vẫn truyền vào tai Vương Bảo Nhạc. Vương Bảo Nhạc, người đang làm gì thế hả? Trong tiếng hít thở nặng nề này còn có từng tiếng quát lớn. Vương Bảo Nhạc không quay đầu lại, nhưng hắn nghe thấy giọng của Hứa Tông Chủ và Triệu Nhã Mộng. Lúc này hắn lại im lặng nhìn Phùng Thu Nhiên đang suy yếu, hai mắt dần nheo lại, tay phải giơ lên chỉ một cái nhanh như sét đánh. Một đạo chỉ phong nháy mắt bắn ra, thoát cái đã xuyên thấu mi tâm của Phùng Thu Nhiên như lợi kiếm. Thân thể Phùng Thu Nhiên chấn động, hai mắt mở to, đầy cay đắng và phức tạp, nhìn lăm lăm vào Vương Bảo Nhạc, sau đó tắt thở bỏ mình. Phá được chưa? Nhìn thi thể Phùng Thu Nhiên, Vương Bảo Nhạc thì thào quay đầu lại, nhưng thứ anh nhìn thấy vẫn là tu sĩ Thương Mang Đạo Cung và liên bang ở chung quanh, cùng với vẻ hoảng sợ xen lẫn không dám tin của họ. Vương Bảo Nhạc, người điên rồi sao? Vương Bảo Nhạc, hắn giết Phùng Thu Nhiên trưởng lão. Chỉ nháy mắt đã có vô số tiếng xôn xao ầm ầm trỗi dậy, trong đám người có kẻ ngỡ ngàng, có người run rẩy, một bên thì lại điên cuồng lên. Thấy tình hình sắp sửa không thể áp chế, Hứa Tông Chủ đột nhiên bộc phát tu vi, gầm lên một tiếng: Tu sĩ liên bang nghe lệnh bảo vệ Vương Bảo Nhạc trưởng lão, chúng ta lập tức rời khỏi nơi này. Lời nói của Tông Chủ họ Hứa vang lên, khiến những tu sĩ liên bang đang ngơ ngác cũng hoảng sợ run lên. Mặc dù vẻ mặt vô cùng phức tạp, nhưng vẫn nhanh chóng bay thẳng đến chỗ Vương Bảo Nhạc để bảo vệ hắn theo lệnh của Hứa Tông Chủ. Nhưng tu sĩ Thương Mang Đạo Cung đang nổi giận, há có thể đồng ý, cho nên lập tức ngăn cản. Hai bên giằng co khó tránh khỏi việc chém giết. Chẳng mấy chốc đợt chém giết này đã lan ra, tiếng hò hét vang động cả một góc trời. Từng thân ảnh tu sĩ Nguyên Anh của Thương Mang Đạo Cung nhanh chóng bay lại gần. Bảo Nhạc, dù có chuyện gì đi nữa thì ta cũng tin ngươi là có lý do để làm thế. Bây giờ không phải lúc nghĩ nhiều, ngươi phải mau chóng đi tới chỗ chuyển tống trận, chúng ta phải rời khỏi nơi đây, quay lại liên bang thôi. Cứ tông chủ lo lắng hét lớn một tiếng với Vương Bảo Nhạc. Sắc mặt của Triệu Nhã Mộng và Khổng Đạo cũng tái nhợt, nhưng họ vẫn nhanh chóng tới gần Vương Bảo Nhạc. Sau khi tới bên cạnh Vương Bảo Nhạc, bọn họ kéo lê hắn đang ngơ ngác nhìn thi thể của Phùng Thu Nhiên nhanh chóng bay về phía chuyển tống trận. Tiếng đấu pháp, tiếng gào thét, ánh sáng pháp thuật và từng tiếng nổ mạnh bộc phát ở khu vực Thương Mang Lão Cung rồi lan ra chung quanh. Vương Bảo Nhạc im lặng được mấy người Triệu Nhã Mộng bảo vệ rời đi. Mắt thấy sắp sửa bước vào truyền tống trận, đúng lúc này Vương Bảo Nhạc đột nhiên dừng lại rồi thì thào: "Ta tin." "Người nói gì vậy?" "Bảo Nhạc, người mau tiến vào truyền tống trận đi." Triệu Nhã Mộng lo lắng kéo Vương Bảo Nhạc muốn chạy vào truyền tống trận nhưng lại không thể kéo được vì hắn béo. Cô ngẩn ra, quay đầu lại nhìn Vương Bảo Nhạc, lúc này vẻ ngỡ ngàng trên mặt hắn đã biến mất, thay vào đó là một sự kiên định mãnh liệt. "Ta nói là ta tin chị đẹp, tin vào phán đoán và trực giác của mình." Vương Bảo Nhạc thấp giọng nói, bởi vì đã từng trải qua minh mộng, lúc trước cũng từng nghiên cứu về điều này, cho nên hắn biết rõ, nếu như đây thực sự là mộng cảnh hay ảo cảnh, thì cách phá giải chính là phải tìm được ngọn nguồn của nó. Chỉ khi tìm được ngọn nguồn và tiêu diệt thì mới có thể phá giải mọi thứ. Những nghiên cứu trong minh mộng giúp hắn biết rõ, bình thường ngọn nguồn này đều nằm ở trên những thứ có sinh mệnh, cho nên cái đầu tiên mà hắn nghĩ tới chính là Phùng Thu Nhiên. Thân là người quen thuộc với mình, song lại có tu vi cao nhất nữa. Khả năng ngọn nguồn nằm trên người cô là rất lớn, nhưng sau khi cô chết thì tất cả lại không hề thay đổi. Ta đoán đúng, có điều nhưng chưa tìm ra ngọn nguồn mà thôi, bởi vì tất cả mọi thứ ở đây quá chân thật, mà làm được như thế thì cần phải tập hợp trí nhớ của tất cả mọi người. Chỉ có như vậy mới có thể để ta nói chuyện với những người đây mà không lộ ra bất kỳ sơ hở nào. Như vậy thì trí nhớ của tất cả những người khác, bao gồm cả ta, chính là căn cơ để dệt nên mộng cảnh này. Nhưng cuối cùng thì nó cũng chỉ là trí nhớ, bởi vì không phải là người thật, cho nên dù có trí nhớ của bản thể thì cũng không có được bản năng hay là tư duy logic tương ứng với bản thể. Vương Bảo Nhạc đột nhiên nghiêng đầu nhìn Triệu Nhã Mộng đang nhìn mình với vẻ lo lắng. "Nhã Mộng, dùng hiểu biết của cô về truyền tống trận để tính toán giúp ta xem. Nếu như vì lượng tù sĩ liên bang cần truyền tống về thành một số liệu, vậy thì cộng thêm thực lực chung và riêng của tu sĩ liên bang cùng với quyết tâm ngăn cản của tu sĩ đạo cung, chúng ta phải chia ra truyền tống là mấy lần, tiến hành phân phối mấy lần thì mới có thể hoàn thành ở mức độ cao nhất. Có cách nào giúp cho nhiều tu sĩ liên bang truyền tống cùng không? Đồng thời nói cho ta biết số hiệu, số liệu ví dụ cô là như thế nào?" Vương Bảo Nhạc đột nhiên lên tiếng. Sau khi hắn nói xong thì Chợ Nhã Mộng giật mình ngẩn tò te ra, trong mắt lộ vẻ bối rối rồi vội nói: "Đã đến lúc nào rồi mà Bảo Nhạc ngươi còn làm các chuyện dở hơi như thế này, mau mau vào truyền tống trận đi." "Nhã Mộng, tính thử một lần có được hay không?" Vương Bảo Nhạc nhìn Triệu Nhã Mộng dịu giọng nói: "Bảo Nhạc, điều quan trọng nhất với chúng ta bây giờ chính là rời..." Khổng Đạo ở bên cạnh cũng lo lắng lên tiếng, nhưng Khổng Đạo chưa kịp nói xong Vương Bảo Nhạc đã thở dài một hơi. Hắn thấy được vẻ bối rối chợt lóe lên trong mắt của đối phương, trong lòng hắn đã có đáp án, tay phải giơ lên chém nhẹ xuống một cái, chỉ trong nháy mắt thân thể Triệu Nhã Mộng đã run lên, trên cổ xuất hiện một bệt máu, máu tươi phun trào. Cô ngơ ngác nhìn Vương Bảo Nhạc rồi ngã xuống. Cảnh tượng này khiến cho Khổng Đạo giật mình, hắn hoảng sợ lùi lại vài bước nhìn Vương Bảo Nhạc với vẻ mặt kinh hoàng không dám tin, như thể Vương Bảo Nhạc lúc này khiến hắn cảm thấy vô cùng xa lạ. "Khổng Đạo, tạm thời cứ gọi ngươi là Khổng Đạo đi nhá. Ngươi có thể giúp ta một việc được không? Và đánh lén người kia đi." Vương Bảo Nhạc nói xong thì chỉ vào một tu sĩ kết đan của Thương Mang Đạo Cung đang chiến đấu với người khác. "Ta..." Khổng Đạo rút lui vài bước, khí tức sao động. Chính hắn cũng không phát hiện lúc này, trên mặt mình đầy vẻ bối rối. Tất cả cũng khiến Vương Bảo Nhạc cảm thấy nhẹ lòng. Rất may, tất cả đều là giả. Vương Bảo Nhạc thở phào một hơi, tay phải vung lên, kiếm quang xẹt qua. Trên ngực Khổng Đạo xuất hiện một lỗ thủng. Sau khi thi thể ngã xuống, Vương Bảo Nhạc lại thì thào: "Vẫn chưa bị phá vỡ à? Ngọn nguồn không ở trên người Phùng Thu Nhiên, cũng không ở chỗ những người thân cận với mình. Vậy thì nó nằm ở đâu?" Vương Bảo Nhạc đứng bên cạnh truyền tống trận, một loại cảm giác bực bội và nguy cơ khó diễn tả được khiến hắn ý thức được nếu như không nhanh chóng phá vỡ ảo cảnh thì có lẽ hắn không còn cơ hội nữa. Ánh mắt hắn đảo qua đám người đang chém giết, nhìn thấy Trác Nhất Phàm, Lý Di, Kim Đa Minh, Mãi cho đến cuối cùng, ánh mắt Vương Bảo Nhạc đưa về Phong Tiến Thụ trên đỉnh núi. Ngay khi nhìn đến gốc cây này, thân thể Vương Bảo Nhạc chấn động. Hắn lại ngửi thấy hương hoa kỳ lạ kia. Sâu thẳm trong linh hồn hắn có một loại cảm giác mãnh liệt, dường như có một giọng nói đang cố gắng hét lớn mà nói cho hắn biết, ngọn nguồn chính là gốc cây này. Vương Bảo Nhạc đột nhiên lóe lên một cái, lao thẳng đến chỗ của Phong Tín Thụ. Nhưng ngay khi hắn lao tới, tất cả mọi người chung quanh như Hứa Tông Chủ, Trác Nhất Phàm, dù là tu sĩ liên bang hay tu sĩ đạo cung, đều đồng loạt quay đầu lại nhìn chằm chằm về phía Vương Bảo Nhạc, đồng thời cùng lao ra như muốn ngăn cản hắn, nhưng không còn kịp nữa. Chốc đoạt đế khải của Vương Bảo Nhạc âm mầm bộc phát, tu vi trong cơ thể cũng toàn diện bùng lên. Cánh tay đạo tử phát ra khí tức thần binh trước nay chưa từng có, dao động ngập trời khiến Vương Bảo Nhạc ở giữa không trung giống như dung hợp hoàn mỹ cùng với thần binh. Hắn như hóa thành một ngôi sao băng chém thẳng lên Phong Tín Thụ. Sau khi chém xuống, một tiếng gào rú thê lương vọng ra, Phong Tín Thụ sụp đổ, thiên địa nổ vang, thế giới đại biến. Tất cả tu sĩ liên bang và Thương Mang Đạo Cung đều biến thành ảo ảnh rồi tiêu tán. Mà biển lửa chung quanh của Thương Mang Đạo Cung lúc này cũng âm ầm sụp xuống, giống như có một tầng khăn tre bị gió mạnh nhấc lên giữa khung cảnh sụp đổ này, để lộ ra mặt đất của vô số thi thể tạo thành. Phía xa có suối máu chảy thành dòng sông, cuồn cuộn đổ xuống không thấy điểm dừng. Sau khi lớp khăn bị nhấc lên, thì những hòn đảo nhỏ vốn có cũng lộ ra chân diện mục. Đó là những ngọn núi do vô số thi hài chất đống lên mà thành. Trên những ngọn núi này mọc ra vô số những bông hoa màu đỏ khổng lồ, có cái đã nở, có cái thì chưa, nhưng mùi hương kỳ lạ quen thuộc kia thì tràn ngập khắp cả không gian. Lúc này, bầu trời cũng biến đổi theo, không còn là bầu trời của Thương Mang Đạo Cung nữa, mà có một vầng mặt trời khổng lồ. Nhưng nếu nhìn kỹ, thì cái gọi là mặt trời đó lại là thi thể hung thú khổng lồ biến thành. Thứ giống như ánh nắng mà nó phát ra, chiếu lên người, hóa thành ánh sáng ảm đạm, khiến người ta dấy lên một cảm giác chết chóc ở trong lòng. Nơi này đã không còn là Thương Mang Đạo Cung, mà là bên trong chiến hạm của tộc Vị Ương. Lúc mà Phong Tiến Thụ vỡ nát, tựa như đã lập bỏ một lớp khăn tre. Dù Vương Bảo Nhạc sớm đã lường trước, nhưng hắn vẫn chấn động trước cảnh tượng hiện ra trước mắt mình. Hắn biết trước, nhưng không thể nào mà bình tĩnh nổi. Thì ra, ta chưa từng quay lại Thương Mang Đạo Cung, mà đã tiến vào trong chiến hạm của tộc Vị Ương. Vương Bảo Nhạc lẩm bẩm cũng nhìn thấy một bông hoa màu đỏ thật lớn ở phía trước, cách mình chỉ chừng 10 bước chân mà thôi. Bông hoa màu đỏ này cao hơn người 10 trượng, nụ hoa hình trụ vươn thẳng lên mà nở, vừa tỏa ra ánh sáng yêu dị lại vừa có một mùi thơm lạ lùng, tràn ngập toàn bộ thế giới này. Vương Bảo Nhạc không lạ gì cái mùi ấy, dù là ngay khi hắn bước vào chiến hạm, hay là lúc chìm vào mộng cảnh kia, hắn đều ngửi thấy nó. Hiển nhiên, mùi hương này là mấu chốt khiến hắn rơi vào ảo giác, đồng thời dưới bông hoa đỏ to lớn đó còn mọc ra không ít quả rất là quỷ dị. Mỗi quả đều lớn cỡ một người trưởng thành, vỏ ngoài nứt ra, khiến người ta có thể thấy được thứ bên trong. Thậm chí nó còn mọc đầy răng nhọn, khiến người ta vừa nhìn thấy, đã buồn nôn. Lại có rất nhiều nhịch dày, dịch nhầy từ miệng vết nứt nhỏ tí tách xuống mặt đất, còn quả gần Vương Bảo Nhạc nhất thì đã héo rũ mà chết. Nhưng đó vẫn chưa là gì. Khi Vương Bảo Nhạc ngẩng đầu lên nhìn về phía những bông hoa khác chung quanh, thì lập tức thấy ở dưới bầu trời có ánh sáng quỷ dị kia, trước không ít bông hoa xen kẽ đầy xác chết trên mặt đất, đều có những thân ảnh quen thuộc. Có Phùng Thu Nhiên, có Triệu Nhã Mộng, có Khổng Đạo, đều là người ở trong đoàn quán trước khi bước vào chiến hạm. Mỗi người đều đứng trước một bông hoa và quả. Có người thì đứng im, có người đang đi tới, có người thì đã chui một nửa vào trong cái quả kia. Nhân số rõ ràng đã thiếu đi vài người. Sau khi Vương Bảo Nhạc nhìn thấy quả bên dưới một vài bông hoa phình to hơn, thì hắn đã có được đáp án, biết rõ những người ấy đã bị nuốt vào trong quả. Vẻ mặt đám người Phùng Thu Nhiên đều khác nhau, có người thì đang cười ngây ngô, kẻ thì ngơ ngác, kẻ thì kích động, người thì phẫn nộ, và cũng có cả người đang dãy giụa. Một số người còn đang cầm nội tạng và thịt thối của những thi hài trên mặt đất nhét vào miệng, sung sướng hưởng thụ, da mặt giống như đó là tiên đang dịu dược. Ở dưới bầu trời tràn ngập yêu quang, trên mặt đất mọc ra những bông hoa màu đỏ. Cảnh tượng này đánh mạnh vào tâm thần thị giác của Vương Bảo Nhạc. Hắn hối hả lao về phía Triệu Nhã Mộng. Triệu Nhã Mộng lúc này có vẻ ngượng ngùng, ánh mắt khát khao, đã sắp bị quả trước mặt nuốt chửng. Nửa bàn tay của cô đã duỗi vào trong quả, giống như trong quả đó có một thân ảnh Vương Bảo Nhạc vô hình đang kéo tay cô, muốn ôm cô vào lòng. Khi cơ thể Triệu Nhã Mộng sắp sửa bị kéo vào, Vương Bảo Nhạc thoát cái đã tới gần, nắm tay Triệu Nhã Mộng kéo mạnh ra ngoài, đồng thời lại có một tiếng thét như đánh thẳng vào linh hồn được truyền ra từ trong quả cây kia, mang theo sự điên cuồng và không cam lòng. Dường như nó không muốn mất đi thứ đã sắp tới tay, cho nên tỏa ra cảm giác bạo ngược mãnh liệt. Cả quả phình to rồi táp mạnh về phía Vương Bảo Nhạc. Táp lại nó là một quyền trúc đoạt đế khải do Vương Bảo Nhạc tung ra. Quả kia chấn động, một tiếng hét thảm thiết được truyền ra từ bên trong. Sau đó nó nổ tung, trực tiếp bị một quyền của Vương Bảo Nhạc đánh nát, chất lỏng văng ra khắp nơi. Vương Bảo Nhạc kéo Triệu Nhã Mộng nhanh chóng rời đi, nhưng nét mặt của cô vẫn cứ mơ mơ màng màng, chưa có vẻ gì là tỉnh táo lại. Hắn lo lắng cho nên giơ tay phải điểm vào mi tâm của cô một cái, tỉnh lại. Âm thanh quán tựa như thiên lôi, nổ khắp tám phương, đồng thời cũng truyền cả vào thế giới nội tâm của Triệu Nhã Mộng, khiến cơ thể cô run mạnh. Đôi mắt cuối cùng cũng khôi phục vẻ tỉnh táo. Sau khi nhìn Vương Bảo Nhạc, cô lập tức lẩm bẩm theo bản năng. Bảo Nhạc, ta nằm mơ, mơ thì chúng ta đóng... Chưa nói hết câu, Triệu Nhã Mộng hoàn toàn tỉnh táo. Khi nhìn thấy hoàn cảnh xung quanh, cô giật mình, vẻ mặt tái đi. Ok, như vậy thì có lẽ Triệu Nhã Mộng mơ tới một giấc mơ khá là ướt át. Giấc mơ này là cấm trẻ em dưới 18 tuổi. Nhưng mà chúng ta thấy là tình hình của nhóm người tiến vào trong này là cực kỳ nguy hiểm. Vương Bảo Nhạc nó may mắn nó có được cái mặt nạ nên nó biết đây là hoàn cảnh có những người khác chưa biết. Cho nên bây giờ Vương Bảo Nhạc đảm nhiệm cái nhiệm vụ là cứu cùng Thu Nhiên và đám người ở đây. Còn đám người Diệt Liệt Tử thì lại không có được một nhân tài như Vương Bảo Nhạc, cho nên không rõ sống chết thế nào. Mà đây còn có rất nhiều thi hài, thì có thể phán đoán những cái thi hài này không phải là người của Thương Ma Nợ Cung hiện nay, hay là người của trái đất. Bởi vì chiến thuyền này đã nằm ẩn nấp ở đây tới 3-40 năm rồi, và chắc chắn là trong thời gian đó thì nó không thể săn người ném xác vào đây. Như vậy có thể thấy là chiếc thuyền này đã thu thập rất nhiều thi hài và xác chết từ những nền văn minh khác và trong những thời gian trước đây rất lâu rồi, chứ không phải bây giờ mới có. Thế nên là chúng ta hãy chờ đón phần sau để xem chuyện gì diễn ra các bạn nhé. Còn bây giờ thì tạm biệt cả nhà.